Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2146, hắn là ta nam nhân. Thẳng đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, mang theo Trình Điệp Y rời đi về sau, Hoa Lan mới rón rén đi ra Mỹ thực điếm, ngưng thần nhìn qua Diệp Thiên bọn người phương hướng rời đi. Mặt mũi tràn đầy thất vọng mất mát biểu lộ, Lý Quốc Vân thấy thế về sau, ý vị sâu xa phát ra thở dài một tiếng, có hoa có thể viết thẳng cần chiết, chớ đợi vô hoa không chiết cành a. Hoa Lan sắc mặt một đỏ, vạn phần ngượng ngùng nhỏ giọng nói, Lý đại ca, sự tình không phải ngươi muốn như thế, ta là người từng trải, ngươi tâm tư, ta đương nhiên biết. Trong miệng nói chuyện, Lý Quốc Vân móc ra một cái ngậm lên môi, lời nói thâm thía khuyên nhủ, người đã đối Diệp huynh đệ, ưa thích không rời, thì nhất định muốn lấy hết dũng khí, hướng hắn thổ lộ, ngàn vạn không thể lùi bước nửa bước, chắc hẳn người cũng nhìn đến, hắn nữ nhân bên cạnh, nhiều như vậy, người chỉ có không ngừng hướng hắn khởi xướng truy cầu. Mới có cơ hội trong lòng hắn chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Ta tin tưởng, Diệp huynh đệ là người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần ngươi hướng hắn cho thấy tâm tư, hắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Hoa Lan một khỏa trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nàng và Diệp Thiên quan hệ, từ đầu đến cuối không có nửa điểm thực chất tính khẩn trương. Diệp Thiên căn bản cũng không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Lần trước tại Tần gia đại viện phòng cho thuê, cho dù là nàng đem chính mình thoát đến không đến mảnh vải, Diệp Thiên cũng giữ nghiêm phòng tuyến cuối cùng, không có càng ra lôi trì nửa bước, cái này khiến nàng vô kế khả thi. Thời gian qua đi nhiều ngày sau hôm nay, Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết, lần nữa đi vào Mỹ thực điếm, nàng cũng không tiện cùng Diệp Thiên gặp mặt. Miễn cho lẫn nhau đều cảm thấy xấu hổ, cho nên nàng thủy chung ẩn thân ở phía sau chú, thẳng đến Diệp Thiên rời đi về sau mới lựa chọn lộ diện. Lý đại ca, ta cùng Diệp tiên sinh ở giữa không có gì hy vọng. Hoa Lan thanh tú trên mặt phát hiện ra một vệt bất đắc dĩ, cười khổ bất lực đáp lại nói. Lý Quốc Vân lại là thở dài một tiếng, híp mắt nói, ngươi đều không chủ động, thế nào biết không có hy vọng? Hy vọng thì trong tay ngươi, ta ủng hộ ngươi, cố lên. Hoa Lan đắng chát cười cười, quay người hướng bếp sau đi đến. Lý Quốc Vân thì đứng tại Mỹ thực điếm cửa, tự lẩm bẩm, Diệp huynh đệ a, ngươi vận đào hoa thật đúng là tràn đầy vô cùng, bên người nhiều như vậy nữ nhân, có thể nói là quần Mỹ vờn quanh. Ngay cả ta lão Lý cũng nhịn không được lòng sinh hâm mộ a. Hâm mộ người nào nha? Đột nhiên, một đạo trầm thấp khàn giọng, cực kỳ chói tai khó nghe giọng nữ, mang theo vô tận nộ khí, truyền vào Lý Quốc Vân trong tai. Lý Quốc Vân thân hình run lên, không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt thần hướng vẻ mơ ước, trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó thì là không che giấu được khủng hoảng, bản năng giơ hai tay lên, chậm rãi quay người, nhìn lấy trước mắt eo như là thùng nước, giống như phẩm chất nữ nhân. Nịnh nọt lấy buồn cười nói, lão bà, người thế nào cũng tới Giang Thành. Lúc này, một người mặc màu đỏ sậm áo lông, màu đen quần bông, màu xám bằng bông sâu ống giày nữ nhân. Mặt mũi tràn đầy nộ khí chừng lấy Lý Quốc Vân, trong mắt phun trào sát khí, hận không thể đem Lý Quốc Vân chém thành muôn mảnh. Trên người nàng mang theo phong trần mệt mỏi ủ rũ, hiển nhiên là theo rất xa địa phương mà đến. Nữ nhân vô cùng bất mãn hừ một tiếng, treo sao lông mày nghiêng nghiêng dương lên, khinh thường nói, lão bà, người cái người chết. Thế mà còn biết ta là lão bà ngươi. Bên ngoài thế gian phồn hoa, vậy mà không có để ngươi mất phương hướng bản tính. Ta có thể không tin ngươi ý chí. sẽ có như thế kiên định. Lý Quốc Vân cười rạng rỡ, kinh sợ biểu lộ, giống như thời cổ trong cung cầu nô tài giống như, cất tiếng nói, lão bà, chúng ta bên trong nói chuyện, đừng để người chế giễu. Nói chuyện, Lý Quốc Vân thân thủ nỗ lực đem nữ nhân nâng tiến mỹ thực điếm. Nữ nhân một tay lấy Lý Quốc Vân đẩy ra, bất mãn nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu, ngươi hâm mộ người nào nha? Lý Quốc Vân hít sâu một hơi, dứt khoát không thèm đếm xỉa, đại nghĩa lẫm nhiên nói, thường xuyên đến ta trong tiệm ăn đồ ăn khách hàng cũ, mới hơn 20 năm tuổi thì lấy được bất phàm thành tựu, ta thật sự là hâm mộ hắn a. Tại bệnh đa nghi vô cùng nghiêm trọng lão bà Thúy Hoa trước mặt, Lý Quốc Vân đương nhiên không có khả năng nói ra lời nói thật. Thúy Hoa nửa tin nửa ngờ đánh giá Lý Quốc Vân, cái này khiến Lý Quốc Vân một khỏa trái tim nhỏ phù phù phù phù cuồng loạn lên. Mấy phút đồng hồ sau, Thúy Hoa nhếch miệng cười một tiếng, kéo động trong tay kéo cái dương đem tay nhét vào Lý Quốc Vân trên tay. Tay kia thì papa vỗ Lý Quốc Vân gương mặt, tiểu tử ngươi, coi như đàng hoàng, cũng không có lừa gạt ta. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám nói với ta nửa câu lời nói dối, ta cho dù là bốc lên thủ hoạt quả mạo hiểm, cũng phải đem ngươi công cụ gây án cho phế. Thúy Hoa lời nói này, dọa đến Lý Quốc Vân mặt như màu đất. Trên thân một nơi nào đó càng là vô ý thức truyền đến một trận ý lạnh. Không dám, không dám, ta thề với trời, đời này chỉ trung thành với ngươi một người. Lý Quốc Vân nhấc tay hướng lên trời, lời thề son sắt trả lời. Thúy Hoa ngửa mặt lên, rất là kiêu ngạo hừ một tiếng, cười lạnh nói, thà rằng tin tưởng lợn mẹ biết trèo cây, cũng tuyệt không tin tưởng các ngươi nam nhân trương này phá miệng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Thúy Hoa trên mặt phẫn nộ biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, Lý Quốc Vân cũng biết mình lão bà là cái điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Người, Lý Quốc Vân vội vàng nhỏ giọng cười theo. Lão bà đại nhân mời vào bên trong. Ngươi muốn tới Giang Thành, thế nào không sớm gọi điện thoại cho ta? Cho ta cho đi chạm xe lửa tiếp ngươi cơ hội. Sớm nói cho ngươi. Cát, không thể nghi ngờ là làm cho ngươi đủ chuẩn bị. Cảnh Thái Bình giả tạo. Ta não tử, lại không nước vào. Không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Thúy Hoa lông mày dương lên, cực kỳ sắc bén quở trách lấy Lý Quốc Vân. Đã muốn khảo sát ngươi trong khoảng thời gian này phải chăng tại trước mặt làm loạn. Như vậy, ta liền phải làm cái đột nhiên tập kích, đánh ngươi cho trở tay không kịp. Ếch, không tệ, ngươi lần này biểu hiện, ta rất hài lòng. Đang khi nói chuyện, Thúy Hoa ra vẻ khoa trương hít hít thật to bệnh rosacea. Nỗ lực từ trên người Lý Quốc Vân nghe thấy được nàng mùi thơm của nữ nhân nước vị. Thế mà, nàng lại cái gì cũng không có nghe thấy được. Cái này khiến nàng càng cảm thấy vui mừng, nụ cười cũng dần dần ở trên mặt nổi lên. Đến gần mỹ thực điếm bên trong, trùng hợp trông thấy Hoa Lan theo bếp sau bên trong đi ra. Tẩu tử, ngươi tốt, ta là nơi này phục vụ viên, tên là Hoa Lan. Mặt lộ vẻ thân mật nụ cười Hoa Lan trước tiên mở miệng cùng Thúy Hoa chào hỏi. Thúy Hoa sững sờ một chút thần. Trước mắt Hoa Lan 23-24, năm tuổi, xinh đẹp, đúng như một đóa nở rộ hoa lan trong cốc vắng. Tuy nhiên người mặc phục vụ viên chế phục, tinh tế như liễu trên eo nhỏ, buộc lên màu xanh lam tạp dề, nhưng lại không che giấu được đến từ thực chất bên trong loại kia mỹ lệ. Hai người các ngươi, Thúy Hoa ánh mắt cảnh giác, bản năng nhìn qua bên người Lý Quốc Vân. Không thể nghi ngờ chất vấn, hai người các ngươi là quan hệ gì? Lý Quốc Vân có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói. Chi tiết hồi bẩm lão bà đại nhân, Hoa Lan là ta chỗ này phục vụ viên, cũng là ta mới vừa nói cái kia khách hàng cũ giới thiệu đến. Nàng là cái kia khách hàng cũ nữ nhân, mượn ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám đánh nàng chủ ý, thời khắc mấu chốt. Lý Quốc Vân chỉ có thể đem Diệp Thiên tên tuổi rời ra ngoài. Chờ mong có thể lấy loại phương thức này, bỏ đi Thúy Hoa nghi vấn. Thật sao? Thúy Hoa bán tín bán nghi ngó ngó Lý Quốc Vân, lại nhìn sang Hoa Lan. Hoa Lan tuy nhiên cùng Diệp Thiên không có bất cứ quan hệ nào, nhưng dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể theo Lý Quốc Vân đề tài đi. Liên tục gật đầu nói, tẩu tử, ta chính là một cái người làm công. Lý lão bản nói khách hàng cũ, chính là ta nam nhân. Bởi vì ta không muốn bị làm thành kim ti điểu một dạng dưỡng trong lòng, cho nên liền để ta nam nhân tìm cho ta một ít chuyện làm. Tìm tới tìm lui, liền đi đến Lý lão bản trong tiệm. Tuy nhiên lời nói này, trừ cùng Diệp Thiên quan hệ, là ăn nói bịa chuyện. Còn lại nội dung, đều là thật sự, nhưng vẫn là để Hoa Lan bản năng cảm thấy một trận tâm hỏng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.